Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, Thần Vương bắt trọng cảnh yêu thú. Đáng chết, Bạch Vũ vốn còn cho là bọn họ xem như vượt qua kiếp nạn, thông qua được khảo hạch, hiện tại hắn mới phát hiện bọn họ sai. Kỳ thật nếu như chỉ là phổ thông khảo hạch, như vậy bọn họ xác thực thông qua được khảo hạch. Hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua được khảo hạch. Bởi vì 9, số lượng chi cực. Một khi bọn họ đối phó yêu thú vượt qua 9 đầu về sau, như vậy bọn họ liền xem như thông qua khảo hạch. Mà còn lại như là Sở Quân Hạo hoặc là Long Đằng Vân hai người, lúc này thì thông qua được khảo hạch. Mà bọn họ trải qua khảo hạch, đồng dạng là đối diện với mấy cái này yêu thú. Chỉ là bọn hắn đối mặt những thứ này yêu thú lớn nhất số lượng lớn đều là 9 cái. Làm 9 con yêu thú đều bị tiêu diệt về sau, bọn họ thì thu được 45 mai trong suốt sáng long lanh như thủy tinh hoa anh đào. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bên này lại là không giống nhau. Bởi vì lúc mới bắt đầu thì có một thanh âm đang nhắc nhở Bạch Vũ. Đó chính là bọn họ bởi vì hai người là cùng một chỗ tiến đến, cho nên điều này sẽ đưa đến bọn họ khảo hạch độ khó khăn muốn tăng lên gấp bội. Cho nên tại tất cả mọi người khảo hạch thông qua được về sau, Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người lại là còn không có thông qua khảo hạch. Hiện tại bọn hắn còn nhất định phải đối mặt với địch nhân cường đại hơn. Lúc này ở nơi xa, đột nhiên thì xuất hiện một con yêu thú. Không tệ, xác thực chỉ có một con yêu thú. Liền xem như Bạch Vũ lúc này cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Dựa theo hắn phỏng đoán, lúc này nên xuất hiện 10 con yêu thú mới xem như tình huống bình thường mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Bất quá Bạch Vũ chính đang xuất thần thời điểm, hắn nhìn lấy phương xa cái này một con yêu thú, đồng tử lại là hung hăng co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn đối mặt cái này một con yêu thú, so với bắt đầu đi ra yêu thú, thân thể rõ ràng lớn hơn một vòng. Thần Vương bát trọng cảnh yêu thú. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn căn vốn thì không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Không xong. Lúc này Bạch Vũ hướng về bên cạnh Tô Tô mở miệng nói. Làm sao vậy? Miêu sư đệ, rất ít gặp đến ngươi sẽ như thế nha. Tô Tô nói nửa đùa nửa thật nói. Chính ngươi xem đi. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, hắn tiểu thế giới đột nhiên bị mở bung ra một cái khe. Tô Tô dọc theo ngón tay hắn phương hướng hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá lập tức nàng thì bình thường trở lại. Miêu sư đệ, chỉ có một đầu thần vương bát trọng cảnh yêu thú. Người ta liên thủ muốn đem này đánh chết, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Tô là phe lạc quan. Nhưng là Bạch Vũ lại cũng không nghĩ như vậy. Tô sư tỷ, ta ngược lại thật ra không sợ cái này con yêu thú. Nếu như bây giờ có càng nhiều yêu thú xuất hiện, mà lại đều là thần vương bát trọng cảnh yêu thú, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đối phó một cái, có thể đối phó hai cái, nhưng là ba cái đâu? Bốn cái đâu? Bạch Vũ lại là không thể không suy nghĩ, bởi vì lúc mới bắt đầu cũng là thần vương thất trọng cảnh yêu thú công kích hắn, mà lại chỉ có một cái. Nhưng là đằng sau liền trực tiếp biến thành hai cái, ba cái. Mãi cho đến con thứ 9 yêu thú xuất hiện, sau đó bị bọn họ đánh chết, mới xuất hiện thần vương bát trọng cảnh yêu thú. Nếu như bọn họ giết một cái thần vương bát trọng cảnh yêu thú, lại xuất hiện hai cái, ba cái, bốn cái thời điểm, hắn chả thật không biết làm sao bây giờ. Đến lúc đó liền xem như bọn họ có ngày lớn thực lực, cũng khẳng định chỉ có bị những thứ này yêu thú cấp thôn đến trong bụng đi. Khó nói phương hướng của chúng ta sai rồi. Bạch Vũ lúc này không khỏi nghĩ đến. Lúc này, Bạch Vũ không thể không suy nghĩ bọn họ có phải hay không nên đánh giết những thứ này yêu thú, mà chính là dùng một loại khác phương thức đi dẫn đạo những thứ này yêu thú. Chúng ta ra ngoài đi. Hiện tại Bạch Vũ trong lòng cũng không nắm chắc, không biết nên làm sao bây giờ. Mà phải đối mặt, thủy chung muốn đối mặt, Hiện tại bọn hắn chỉ có ra ngoài đem con yêu thú này cấp đánh bại. Cái kia mới có thể biết. Bọn họ đến cùng phải hay không tuyển nhầm phương hướng. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Tô Tô nhoẻn miệng cười. Liền trực tiếp theo Bạch Vũ bay ra ngoài. Giết. Bạch Vũ sau khi đi ra. Căn bản cũng không có thêm lời thừa thãi nói. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về cái này một cái thần vương bát trọng cảnh yêu thú tập đánh tới. Phía sau Tô Tô. Thì là trực tiếp thủ ra bản thân đàn tranh. Tiếp lấy nàng trực tiếp bắt đầu gảy lên dây đàn tới. Thập diện mai phục. Hiện tại Tô Tô thực lực. Dị thường cường đại. Mà lại nàng am hiểu là âm ba công kích. Cho nên hiện tại nàng xứ ra bản thân thập diện mai phục về sau. Toàn bộ hư không. Dường như đều đang run rẩy đồng dạng. Hiện tại hư không. Phảng phất là hóa thành một tầng lại một tầng gợn sóng. Tầng này gợn sóng phảng phất như là mặt hồ nước đồng dạng. Trực tiếp một tầng lại một tầng nhộn nhạo lên. Liền xem như cái này một đầu thần vương bát trọng cấp yêu thú. Lúc này bị cái này thập diện mai phục công kích về sau. Thân thể của nó. Vậy mà đều tại nhỏ nhỏ run rẩy lên. Mà lại lúc này nó hướng về Bạch Vũ giết tới tốc độ. Rõ ràng giảm chậm lại. Cái này con yêu thú cũng không biết. Cái này thập diện mai phục. Có hai đạo công kích. Đạo thứ nhất cũng là âm ba công kích. Trực tiếp để thân thể của đối phương hình thành cộng hưởng. Từ đó chấn thương tự thân. Đạo thứ hai công kích. Cũng là Tô Tô cái kia bay ra ngoài 10 đạo hào quang chói sáng. Cái này đạo thứ nhất công kích. Nhưng thật ra là có thể suy yếu. Cái kia chính là che đậy chính mình thính giác hệ thống. Nếu như vậy, mới sẽ không dẫn đến thần kinh của mình. Ở vào một loại cực độ sụp đổ trạng thái. Bởi vì loại sóng âm này công kích. Một khi đi qua thính giác hệ thống tiến vào thần kinh của mình về sau. Sẽ để cho một người thần kinh đều phát sinh hỗn loạn. Đạo này thập diện mai phục. Cơ hồ có thể nói là không khác biệt công kích. Nhưng là Bạch Vũ nhưng là đúng tại Tô Tô đạo này công kích. Có hiểu biết. Cho nên tại Tô Tô hướng về con thần vương này bát trọng cảnh yêu thú phát ra công kích về sau. Bạch Vũ liền trực tiếp đem chính mình thính giác hệ thống che giấu hết. Cho nên hắn bị ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là cái này một con yêu thú lúc này lại là bất an nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lúc này nó trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn toàn bộ thân thể, dường như đều trong nháy mắt này, muốn bạo nát ra đồng dạng. Giết, Bạch Vũ bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lấy hắn cực hạn trạng thái. Hướng về con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú tập đánh tới. Thiên lý băng phong, nhất chỉ ra, băng phong thiên lý, liền xem như mạnh như thần vương bát trọng cảnh yêu thú. Lúc này đối mặt với Bạch Vũ một kích này, cũng bị giảm tốc chỉ chốc lát, mà Bạch Vũ muốn cũng là cái này trong chốc lát. Ngay tại cái này con yêu thú giảm tốc thời điểm, Bạch Vũ phi nhanh bay tới cái này con yêu thú bên cạnh. Tiếp lấy hắn thần lực phun trào, sau đó hắn đâm ra một thương, trên mũi thương. Ngũ hành thần tắc lực lượng tràn ngập trong đó. Chết. Bạch Vũ giống to. Lập tức hắn một thương này. Trực tiếp nhập vào con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú vị trí trái tim đi. Lúc này Bạch Vũ vốn định thêm đại lực lượng hướng nó trái tim đâm tới. Nhưng là hắn phát hiện. Hắn mới đâm đến một nửa thời điểm. Cái này con yêu thú vậy mà liền kịp phản ứng. Sau đó hắn một bàn tay. Hướng về Bạch Vũ đập đi ra. Bạch Vũ cả người, liền trực tiếp té bay ra ngoài. Miêu sư đệ, Tô Tô kinh hô. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân cao thấp, dường như đều bị cái này con yêu thú cấp đập nát đồng dạng. Ta không sao. Bạch Vũ điều tức một chút, mở miệng nói. Lúc này hắn nhìn lấy cái này con yêu thú. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này con yêu thú vốn là muốn đối với lấy Bạch Vũ lại tập kích tới. Nhưng là ngay tại lúc này. Tô Tô cái kia 10 đạo âm ba công kích trong nháy mắt giết tới. Đem cái này con yêu thú thế công. Trong nháy mắt thì ngăn trở xuống tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.